Đại Mộng Chủ, chương 715, Di tích Hoang Vu, Góc Chuyện audio.com, chấm, cút ngay, ta không cần ngươi giả mù sa mưa thi ân, mau dừng lại, chim quả ta không cảm kích, chim quả tiếp tục giống to, nhưng Thiền Nhi không để ý tới chim quả gầm thét, không nhanh không chậm tụng niệm kinh văn, càng ngày càng nhiều Phật gia chân ngôn xuất hiện, kim quang càng ngày càng thịnh. Rất nhanh lấy Thiền Nhi làm trung tâm, kim quang giống như thủy triều dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Trong hư không cũng sinh ra thanh âm phạm sướng, quanh quẩn xa xa, toàn bộ trong hội trường kim quang nghiêm trang, như đến thắng cảnh Phật gia vậy, trên mặt chúng tăng ở đây bị chiếu thành màu vàng nhàn nhạt. Tâm tình thư sướng, những người còn tâm hoài oán giận kia, vẻ tức giận trên mặt dần dần tiêu tan. Tâm cảnh vậy mà cũng biến thành bình thản. Thánh Tăng, một vị lão tăng nhìn Thiền Nhi, mặt lộ vẻ mơ ước, quỳ xuống lạy Thiền Nhi. Tăng nhân Tây vực khác thấy cảnh này, đã sớm khâm phục Thiền Nhi vạn phần. Nhìn thấy lão tăng như vậy, bọn họ cũng nhao nhao khom mình hành lễ với Thiền Nhi. Sau đó ngồi xung quanh, cùng một chỗ tụng niệm kinh văn, mảng lớn kim quang từ trên thân mọi người dâng lên. Lập tức hình thành một đạo quang trụ màu vàng, xông thẳng tới chân trời, thanh âm phạm sướng kia cũng nhận được kích phát, vang vọng toàn bộ sa mạc, nơi xa trong Xích Cốc thành dân chúng nhìn thấy dấu vết Phật gia như vậy. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất về phía kim quang ngoài thành. Tụng niệm rất nhiều Phật môn Bồ Tát, Phật chủ thánh danh, trong quang trụ màu vàng, sắc mặt giận dữ chiêm quả đã biến mất. Trở nên bình thản, chậm rãi nhắm mắt lại, một đạo hư ảnh từ trên thi thể gã dâng lên, xem qua ngũ quan chính là chiêm quả. Chỉ là lúc này, giữa thần sắc lại không có một tơ một hào oán hận. Gã dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn lại Thiền Nhi. Thiền Nhi thấy cảnh này, đình chỉ tụng kinh, lần này thi pháp, nó tiêu hao tựa hồ khá lớn, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Chiêm quả thí chủ, đường hoàng tuyền xa, ngươi không nên dùng lại ở nhân gian, sớm đi luân hồi thôi. Thiền Nhi lau lau mồ hôi chán, đứng dậy nói, chiêm quả không nói gì, im lặng một lát rồi vung tay lên, một đạo bạch quang từ trên thi thể gã bay ra, rơi vào trong tay thần hồn, lại là một ngọc giản. Chiêm quả điểm ngón tay trên ngọc giản một cái, đầu ngón tay cấp tốc chớp động bạch quang. Nhưng rất nhanh tiêu tán, tay gã vung lên, ngọc giản bay tới Thiền Nhi, một mảnh kim quang từ Phật Châu trong tay Thiền Nhi bắn ra. Nâng ngọc giản màu trắng lên, cũng thẩm thấu vào trong, ồ, đây là biện pháp chữa trị phong ấn mặt đất. Phật Châu hưng phấn nói, đa tạ chiêm quả thí chủ chỉ điểm sai lầm, Thiền Nhi nghe vậy vui mừng, thi lễ với chiêm quả không để ý tới Thiền Nhi. Ngẩng đầu nhìn thi thể trải rộng trên mặt đất chung quanh. Trong mắt hiện lên một tia áy náy. Hai tay đột nhiên kết ấn. Toàn thân bỗng nhiên bộc phát bạch quang sáng tỏ. Mà càng ngày càng sáng. Chiêm quả thí chủ, không được. Thiền Nhi nhìn thấy cảnh này. Thần sắc đại biến, đưa tay muốn làm gì. Nhưng đã không kịp. Một vòng quang luân màu trắng đường kính hơn một trượng nổi lên. Quang mang lòe loẹt lóa mắt. Khiến tất cả mọi người không khỏi nhíu hai mắt lại, quang luân màu trắng bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó lại, ầm, một tiếng vỡ ra, gần nửa ngày bao phủ điểm điểm bạch quang. Nhìn diễm lệ cực kỳ, những bạch quang này lập tức phiêu tán, triệt để biến thành hư vô. Chiêm quả thí chủ, sao lại tội tình vậy? Thiền Nhi than nhẹ một tiếng, thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, thẩm lạc lâm vào hắc ám vô tận. Trong hắc ám tựa hồ có từng luồng cự lực xé rách hắn. Mỗi một tấc thân thể đều tràn đầy vô tận thống khổ. Dù giờ phút này lâm vào hôn mê, vẫn không tiêu giảm nửa phần, muốn ép nhục thân và thần hồn hắn thành mảnh vỡ. Không biết qua bao lâu, những thống khổ này mới bắt đầu tiêu giảm, thần trí tán loạn từ từ ngưng tụ. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt là một nóc nhà cao lớn. Chung quanh xà ngang cùng vách tường điêu khắc hoa văn phong cách cổ xưa. Thoạt nhìn là một gian đại điện có lai lịch, chỉ là nóc đại điện bị phá ra mấy cái lỗ lớn. Lộ ra bầu trời âm trầm bên ngoài,